Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 110, trên tảng đá thủ hộ. Không khỏi không thừa nhận, cổ ý chí này có một loại khác thường cổ hoặc, ở chút nào không phòng bị dưới tình huống, để cho người ta thật có một loại liều lĩnh nhảy xuống nước xung động. Mặc dù lúc này trên mặt nước loáng thoáng có thể thấy đủ loại hung dưới ác thủy sinh vật, thậm chí thỉnh thoảng du quá to lớn bóng mờ. Cũng may ta cũng không có thật làm như vậy. Dựa theo năng lực ta chống cự loại này cổ hoặc vẫn có thể làm được. Ta không cho là đây là dưới nước tồn tại Patel thật xuất thủ. Chỉ là một loại dò xét a. Nhưng là, loại này nhìn như ôn hòa, dò xét cũng không có kéo dài bao lâu. Ở chúng ta lực tổng hợp hoàn thành thứ nhất trận văn thời điểm, mưa rông gió giật sẽ tới. Ta không biết rõ làm sao đi hình dung lúc ấy cảm giác. Chỉ là nhớ khi ta dùng chu sa vẽ xuống cái kia thứ nhất trận văn cuối cùng một khoản lúc. Chúng ta chỗ nham thạch bắt đầu kịch liệt đung đưa. Ta không có lãnh hội qua động đất. Nhưng một khắc kia nham thạch kịch liệt đung đưa. Sẽ để cho ta cảm giác là thực sự động đất một dạng có một loại người ở thiên uy bên dưới dị thường. Cảm giác vô lực thấy. Mặc dù khối nham thạch này rất lớn. Nhưng loại này đung đưa hay là để cho ta không tự chủ được đứng không vững. Thân thể không có thể khống chế hướng nham thạch bên bờ lăn lộn. Ta cố gắng ổn định thân thể của mình. Nhưng phát hiện những người khác toàn bộ đều là như thế. Loại này đung đưa sẽ đem chúng ta toàn bộ đều dao động vào trong nước. Mà ta không khỏi chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ta vị trí chỗ ở chấn động nhất kịch liệt. Coi như ta nằm xuống. Cũng không thể chống cự cổ lực lượng này. Ta tại chiều đến nham thạch bên bờ không ngừng phải dựa vào gần. Trơn nhẵn rêu xanh vào lúc này cũng trở thành chí mạng sát thủ. Ta không làm phản để cho hết thảy các thứ này dừng lại. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình thân thể không ngừng bị loại chấn động này thật sự di động. Coi như đến gần chúng ta cũng vô lực ngăn cản này không khỏi chấn động kịch liệt. Bọn họ cũng không có năng lực làm. Ở nơi này loại phảng phất thiên uy, động đất trước mặt. Bọn họ ngay cả khống chế thân thể của mình cũng không thể làm được. Ngay tại ta khoảng cách nham thạch bên bờ còn có nửa thước không tới. Liền muốn lăn xuống đi thời điểm. Một đôi tay rốt cuộc kéo thân thể ta. Là Johnny đại gia. Ở mọi người chúng ta đều bị này chấn động kịch liệt ảnh hưởng lúc. Chỉ có hắn nguy nhưng bất động. Thật giống như không cảm giác được này chấn động kịch liệt. Hắn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại hết sức dễ dàng nói với ta đến. Ngươi lăn qua đi tốc độ thật nhanh. Ta từ bên kia chạy tới. Vừa vặn vượt qua, Johnny đại gia, ta rất bội phục ngươi đang ở đây động đất chung cũng có thể chạy nhanh như vậy. Là Patel xuất thủ sao? Nó rất lợi hại, ta khóe mắt liếc qua liếc thấy ở dưới mặt đá. Đã có mười mấy cái dưới nước hung vật lội tới. Chờ đợi ta lăn lộn lạc. Một bên trong lòng âm thầm may mắn, một bên lại cậy mạnh muốn lộ ra dễ dàng. Nếu như Patel lợi hại như vậy, có thể đưa tới động đất, đi đối phó nó không phải là chúng ta, mà là những thứ kia từng cái siêu cường quốc, đã sớm không màng thế sự trấn quốc người. Mấu chốt là các ngươi không có nhìn thấu cái này trò lừa bịp. Nham thạch căn bản cũng không có chấn động, là nó ở các ngươi chút nào không phòng bị thời điểm. Ảnh hưởng các ngươi linh hồn, tự giống với một cái mê muội nhân, không có cách nào khống chế thân thể của mình, thấy cảnh vật cũng là đung đưa, thậm chí sẽ cảm giác đại địa nghiêng về, đây là tới tự linh hồn cảm giác, cần các ngươi phải dùng ý chí đi chống cự. Đang khi nói chuyện, Johnny đại gia đem ta kéo về đi, sau đó buông hắn ra thủ, thử một chút dùng các ngươi ý chí đi chống cự. Các ngươi hoàn thành thứ nhất trận văn, khiến nó không tự chủ được cảm nhận được lý khí tức. Nó đương nhiên sẽ không cho các ngươi dễ dàng thủ. Phải biết, lý nhưng là không ai bì nổi Patel cuộc đời này sợ nhất nhân. Johnny đại gia nói như vậy đến. Ở Johnny đại gia buông ta ra thủ một sát na, ta còn là bản năng cảm giác đến kịch liệt đung đưa. Nhưng là giống như Johnny đại gia từng nói. Nhìn thấu cái này trò lừa bịp liền không có gì. Dùng ý chí đi chống cự này đến từ linh hồn ảnh hưởng. Rất nhanh loại chấn động này liền bình phục lại đi. An tâm hoàn thành trận pháp. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Chỉ cần là ở khối nham thạch này thượng. Patel cũng không dám làm bậy. Bởi vì nơi này có hai ngá. Đó là nó duy nhất cố kỵ. Nó không dám quấy nhiễu hành á ngủ yên. Johnny đại gia ngữ khí bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt đi toát ra một tia thương cảm. Ta phát hiện hắn nhưng thật ra là ở cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo. Ở tiêu trừ Patel mang đến linh hồn ảnh hưởng sau khi. Ta cũng không nhịn được nữa. Hỏi, Johnny đại gia, mặc dù đây là ngươi riêng tư. Nhưng ta thật rất muốn hỏi. Hành á là ai? Hết thảy các thứ này tiền nhân hậu quả vậy là cái gì? Ta biết ngươi khả năng không muốn nói. Nhưng điều này cũng có thể đối với chúng ta rất trọng yếu. Là chúng ta thu phục Patel mấu chốt. Các ngươi là thật muốn biết. Johnny đại gia lần này hy hữu có không nổi giận. Mà là rất bình tĩnh hỏi. Đó là dĩ nhiên. Hết thảy cơ duyên đều chỉ có tại chỗ có tiền nhân hậu quả bên trong tìm. Những lời này không phải là ta nói, mà là sư phụ nói với ta. Cơ duyên nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế cũng là một loại quả. Nó căn nguyên dĩ nhiên muốn ở tiền nhân hậu quả bên trong tìm. Bất cứ chuyện gì đều không phải là trời sập, mà là ngươi gieo xuống bởi vì ngươi chịu đựng quả, nhất định ngươi hết thảy. Rất có đạo lý, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không chuẩn bị giấu giếm. Các ngươi trước đi hoàn thành trận pháp, các ngươi sẽ biết hết thảy. Nói tới chỗ này, Johnny đại gia dừng một cái. Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn kia một đóa có vẻ hơi hư ảo hoa hồng. Nhẹ nói đến, nếu như không phải là hành á ở chỗ này. Các ngươi mới vừa rồi muốn thừa nhận công kích so với cái này mãnh liệt thập bội. Patel cho các ngươi đi tới trên nham thạch. Căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì nó có rất nhiều loại biện pháp cho các ngươi đi đến dưới nước. Vãi táng thân bụng cá. Coi như tránh thoát những thứ này ác tính ngư. Các ngươi cuối cùng cũng phải đối mặt dưới nước Patel. Mặc dù thừa nhất ngươi khí tức sẽ để cho nó bất an. Nhưng ở trong mắt nó. Các ngươi cuối cùng chỉ là tôm thước nhỏ. Ta yên lặng. Tôm thước nhỏ sao? Có lẽ thật là. Nói xong lời này. Johnny đại gia xoay người. Nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ truyền tới tai ta chung. Chúng ta lời muốn nói hết thảy. Nó, Patel cũng có thể nghe. Nhưng là, ta không sợ cho nó tiên cáo một chuyện. Vậy chính là ta đang cùng nó đánh bạc. Đám này tôm thước nhỏ cũng có mai táng nó bản lĩnh. Ta, chác ngựa, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ta thật sự dựa vào chính là hai ngá. Patel, nếu như ngươi nguyện ý. Vẫn có thể liều lĩnh, thậm chí thương tổn tới hành á, Johnny đại gia vừa mới dứt lời. Ở trên nham thạch bỗng nhiên thổi lên một trận âm lãnh cuồng phong. Thổi loạn chúng ta mỗi một người tóc, mà Johnny đại gia lại mãnh xoay người. Gầm lên đến, ngươi còn biết phẫn nộ sao? Ngươi xem một chút, ngươi đem ta dễ thương hành á ảnh hưởng đến mức nào? Ngươi không nhìn thấy này trên sông oan hồn sao? Ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục. Này trên nham thạch là một đám tu giả. Như thế nào đi nữa cũng so với hành á cô độc linh hồn sức đề kháng cường. Ngươi thử nhìn một chút. Ngươi này quỷ nhát gan. Khẽ ngửi đến liên quan tới lý bất cứ chuyện gì. Sẽ để cho ngươi cảm giác sợ hãi sao? Ngươi không phải trời hạ vô địch. Không ai bì nổi sao? Ngươi không phải là thâu thánh vật. Cuối cùng được đến thánh vật thừa nhận sao? Người đáng chết này hèn hạ con chuột. Johnny đại gia lớn tiếng mắng. Nếu như là người khác tới nhìn. Hắn giống như một người điên một dạng hướng về phía gào thét mà qua cuồng phong mắng. Nhưng là hết thảy các thứ này thật bất hảo cười. Bởi vì chúng ta mỗi một người cũng lòng biết rõ. Hắn nhưng thật ra là ở một cái thần bí. Nhân vật mạnh mẽ Patel đối thoại. Giống như Johnny đại gia từng nói. Hành á để cho hắn không có sợ hãi. Như vậy mắng. Lại để cho này liều lĩnh gào thét âm phong dừng lại. Mông lung nhãn quang vẩy vào khối nham thạch này trên. Vẩy vào kia đóa có chút rung rung hoa hồng trên. Hết thảy lại bình tĩnh lại. Mà hình ảnh lại cố định hình ảnh ở Johnny đại gia phẫn nộ nhưng cũng thương cảm trên mặt. Đi hoàn thành trận pháp đi. thật xin lỗi cho các ngươi bọn tiểu bối này thấy ta thất thố như vậy. Johnny, giọng nói của đại gia có chút mệt mỏi, mà Tuệ Căn Nhi chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ tuổi tác, là cũng không nhịn được nữa lớn tiếng hỏi. Johnny đại gia, Hành À rốt cuộc là ai? Johnny đại gia không quay đầu lại, mà là lần nữa đi tới kia đóa đóa hoa màu đỏ trước mặt ngồi xuống. Dùng một loại mệt mỏi lại tràn đầy nhu tình thanh âm trả lời. Hành Á là muội muội ta, duy nhất muội muội, cùng cha cùng mẹ thân muội muội, ta yêu nàng, liền như mọi người nhiệt tình bầu trời này thái dương, nhiệt tình này chảy xuôi ở Ấn Độ trên đất, yên lặng hằng hà, nàng là chúng ta mỗi một người trong lòng xinh đẹp nhất chiếm bác già. Ấn Độ Phật giáo thánh vật kim sắc hoa, là mộc lan kết đóa hoa, là một loại kim sắc bể hoa, chấm ngoặc kép, muội muội. Cuối cùng tại chúng ta từ Johnny đại gia miệng ở bên trong lấy được một cái đáp án. Vốn là chúng ta cho là Hành Á là Johnny đại gia người yêu tới, nhưng không nghĩ lại lấy được như vậy một cái đáp án. Nhưng không ai có thể nhìn ra Johnny đại gia mệt mỏi, cho nên không có ai lại tiếp tục truy vấn, mà Johnny đại gia cũng đáp ứng chúng ta. Hoàn thành trận pháp, sẽ cho chúng ta vạch trần năm đó một màn kia, để cho chúng ta ở tiền nhân hậu quả bên trong đi tìm một phần cơ duyên. Vì vậy, trên tảng đá lần nữa khôi phục một loại an tĩnh trạng thái. Johnny đại gia trầm thấp mà thương cảm Ấn Độ cười nhỏ. Gió nhẹ thổi lất phất thanh âm, dưới nước nước gợn âm thanh, cùng với thỉnh thoảng hung vật khuấy động tiếng nước chảy âm. Còn có chính là chúng ta nghiêm túc đầu nhập trong trận pháp, phát ra tiếng hít thở. Cái này thì giống như tĩnh lặng sau giờ ngọ, một vài bức tĩnh lặng hình ảnh. Có thể đây cũng là chúng ta còn dư lại hạ tối hậu yên lặng. Hoặc là nhấc lên hai ngá, Patel không có lại tới quấy rối. Chúng ta trận pháp ở hơn 2 giờ sau này thuận lợi hoàn thành, này để cho chúng ta không khỏi không cảm khái sư tổ thần kỳ. Có trận pháp, chúng ta hoàn thành trận pháp, giống như là học sinh tiểu học chiếu hội họa một dạng, nhưng trên thực tế, chúng ta thật không có tính toán đến, liền coi như chúng ta 5 cái đồng loạt ra tay, hay là dùng hơn 2 giờ thời gian, mới hoàn thành trận pháp này toàn bộ. Ở trận pháp hoàn thành một khắc kia, không trung khói mù đi xuống, có lẽ chỉ là sương mù ngăn che vốn là quang đãng không trung. Thực ra, tiến vào cái này nước sâu đám, chúng ta không khỏi cũng đã không nhìn thấy ngoại giới không trung, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu này một khoảng trời, giống như ếch ngồi đáy giếng. Ta bén nhạy thấy nơi này được khí trời giống như là Patel một loại tâm tình biểu đạt. Hoàn thành sao? Johnny đại gia tuần hỏi một câu. Chúng ta ở trên trận pháp tốn bao nhiêu thời gian? Hắn ngay tại hoa hồng trước mặt thủ hộ bao lâu thời gian? Tại hắn tuần hỏi chúng ta một khắc kia, ta thật có nhiều chút hoài nghi. Kia đóa hoa hồng chính là hai ngá. Mặc dù ý tưởng này ít nhiều có chút hoang đường. Thừa Chân nhẹ giọng đáp đáp một tiếng. Phảng phất là không đành lòng đối với Johnny đại gia nói chuyện lớn tiếng. Cho tới nay, chúng ta không có hắn là một ông già giác ngộ. Bởi vì hắn luôn là hòa bạo, tràn đầy sức sống, thậm chí là cố giả bộ. Chỉ có giờ khắc này, Johnny đại gia cho chúng ta một loại lão thái long chung cảm giác. Cho nên Thừa Chân mới có loại này không đành lòng, sợ lớn tiếng cũng sẽ quấy rối hắn. Johnny đại gia đáp đáp một tiếng. Sau đó kia hiện ra mệt mỏi cùng thương cảm thanh âm lần nữa ở trên tảng đá vang lên. Đến đây đi, đáp ứng ngươi môn tiền nhân hậu quả, là hẳn lần nữa nhắc lên thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.